Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, sau cuộc chiến, chương 57, sau cuộc chiến thiên tối lại, trên công trường ngọn lửa chiếu đối diện ngoài sân rộng vây. Vài người ở trên bậc thang, chính hoặc nằm hoặc ngồi đến, trạng vạng tối an bình, hiển lộ không thể nghi ngờ, là bạc đốt trong miệng thuốc lá, nhìn một chút bên cạnh Tương Sơn, ngang nhiên xông qua, cũng giúp hắn đốt thuốc lá. Tương Sơn híp mắt liếc mắt hắn, cười nói, không việc gì trình diễn miễn phí cái gì ân cần a. La Bạc cười hắc hắc đứng lên, khó vì tình nói, cho Tam Ca đốt điếu thuốc, không phải là hẳn ấy ư, nếu không phải Tam Ca giải quyết cái kia nhân cách hóa thú. Chúng ta còn không biết có thể hay không thấy ngày mai mặt trời, bên người mọi người nghe lời hắn. Cũng cười lên, bầu không khí rất sung sướng. Như vậy dễ hiểu nịnh bợ, La Bạc mình cũng cảm nhận được. La Bạc, ngươi tiểu tử này, ti em, con mụ nó, nếu không phải ta giúp ngươi, ngươi cũng không thấy được ngày mai mặt trời. Ninh Giang Thiếu có mở miệng cười trêu nói, biểu tình một bộ an nhàn dáng vẻ, đầu dựa vào phía sau cửa tiệm vách tường, cả người thoải mái ngồi dưới đất. La Bạc sờ đầu một cái, đi tới, móc ra thuốc lá, cho Ninh Giang trong miệng nhét một cây, sau đó giúp hắn đốt, mở miệng nói, được rồi, cũng lớn như vậy người, còn ghen, ta ti em, con mụ nó, Ninh Giang mới vừa phải nói, trong miệng bị nhét vào một cây nhang khói, sau đó bị La Bạc đốt, hắn cười cười, dừng lại câu chuyện, hút điếu thuốc, tất cả mọi người bị La Bạc cử động làm lại cười lên. Tương Sơn cũng nhìn hết thầy, uống nước, hút thuốc, Tam Ca, cái đó nhân cách hóa thú, thật bị ngươi giải quyết. Trần Long ở một bên trầm muộn nói, hắn ở lần đầu tiên sau khi bị thương, cả người cũng hơi trùng xuống mặc đi xuống, biến hóa tương đối rõ ràng, Ninh Giang đều thấy ở trong mắt. Tương Sơn gật đầu một cái, mở miệng nói, giải quyết, bất quá ta cũng không chịu nổi. Tiểu Hắc cũng bị thương, loại này nhân cách hóa thú, ta đoán chừng là so với zombie cường gấp mấy chục lần. Này một thân da dày cùng vảy, chính là chúng ta trở ngại lớn nhất. Tất cả mọi người trầm muộn nghe cái đề tài này. To lớn kinh khủng nhân cách hóa thú, cũng là mọi người trong lòng áp lực. Loại vật này, để cho bọn họ đi đối mặt, trừ chết, cũng chưa có đường tuyển chọn, bất quá. Cá nhân ta phỏng chừng, loại này nhân cách hóa thú, không phải là zombie như vậy thường thấy quái vật, cũng sẽ không như vậy số lượng phồn đa. Tương Sơn mở miệng tiếp tục nói. Cái này làm cho mấy người áp lực trong lòng, hơi buông lỏng một chút, La Bạc ở một bên tiếp nối hỏi Tam Ca, này nhân cách hóa thú hình như là loại cá A, hẳn là loại cá cùng nhân loại kết hợp. Lần trước cái kia nhân cách hóa thú là loài rắn con thần lằn loại cùng nhân loại kết hợp. Cá nhân ta gọi nó là rắn tích dịch thú. Tương Sơn mở miệng giải thích đến. Mặc dù bên trong điện thoại di động có xác thực gọi cùng tài liệu. Nhưng là Tương Sơn không thể như vậy dễ hiểu nói ra. Nếu không người khác sẽ hoài nghi hắn. Hắn làm sao biết quái vật này tên gì? Tam Ca, Tam Ca. Hôm nay ngươi dùng đao pháp rất lợi hại, ngươi có phải hay không biết võ công a? La Bạc tiếp tục nói. Tương Sơn lắc đầu một cái. Cáp, ta kia biết võ công, chẳng qua là tương đối biết dùng đao. Đối với một ít đao vận dụng tương đối quen luyện cùng thấu triệt. Tương Sơn nói nửa thật nửa giả. Lời nói, nhưng là mấy người đều không phải là rất tin tưởng. Một bộ ngươi gạt người biểu tình. Kia Tam Ca, ngươi có thể truyền thụ điểm dùng đao kinh nghiệm cho chúng ta ấy ư? Có ngươi một nửa công lực, chúng ta mới vừa rồi cũng không trở thành chật vật như vậy. Nghe La Bạc lời nói, Tương Sơn không suy nghĩ nhiều gật đầu một cái, giống như bằng hữu cùng đồng bạn hợp tác như thế, cho bọn hắn chỗ tốt cùng trợ giúp, bọn họ cũng mới sẽ vì chính mình nỗ lực bính bác công việc. Mấy cái nhìn Tương Sơn gật đầu, đều là một trận hưng phấn, dù sao đều là người tuổi trẻ, đại gia, mọi người, nóng nảy trào dâng thảo luận, được, hỏa nhanh diệt, hẳn không có vấn đề gì. Đi thôi, Tương Sơn trước đứng lên, phía sau đi theo Tiểu Hắc, hướng bên trong quảng trường đi tới. Mấy người vội vàng đuổi theo, làm đêm tối hạ xuống, tràn ngập khói mù ánh lửa tắt, chung quanh quảng trường một mảnh, lại an tĩnh lại, chẳng qua là kia lối đi bộ trên công trường đủ loại thi thể. Tiết lộ ra lúc ấy thảm thiết, Tương Sơn mở ra eo ếch băng vải, kiểm tra vết thương, mở ra vải thưa xuống, eo phải bộ đáng sợ vết thương bại lộ ở trong không khí. Vận khí rất tốt, không có thương tổn được nội tạng, nhưng là cả khối bộ phận cơ thịt, đã bị xé, phía trên một tảng lớn máu thịt biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ở dược tề dưới tác dụng, vết thương đã cầm máu, mà lưu lại bắp thịt chính đang khép lại. Tương Sơn có thể thấy bắp thịt bên trong có màu đen vật chất ở lan tràn. Hắn thật tò mò dùng ngón tay giữ lại, vô cùng cứng rắn, đây là cái gì? Trong thân thể ta có vật này, đá màu đen sao? Tương Sơn rất kinh ngạc, lại có chút khẩn trương. Ai trong thân thể dài ra màu đen vật chất, bàn về ai cũng biết khẩn trương. Màu đen vật chất, ở trong phòng dưới ánh đèn không có chút nào phản chiếu. Ở trên vết thương lộ vẻ không được nhiều, nhưng là cẩn thận kiểm tra, có thể nhìn ra vật này ở trong cơ thể lan tràn. Tương Sơn trong đầu đang suy tư. Nhớ tới mới vừa rồi Ninh Giang trên người dị hóa, có lẽ, trên người mình dị hóa, liền cùng này màu đen vật chất có liên quan, không đi nghĩ quá nhiều. Tương Sơn lại trên điện thoại di động tra nhìn, vết thương cầm máu, hắn dự định mua chút dược tề, để cho bắp thịt và thân thể nhanh lên một chút được. Thuận tiện đang nhìn một chút chưa đánh chết nhân cách hóa thú. Rốt cuộc là quái vật gì? Rắc rắc. Cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Tương Sơn ngẩng đầu nhìn lại, Hạ Thật từ ngoài cửa đi tới, trên tay bưng thức ăn. Hạ Thật thấy Tương Sơn eo ếch vết thương, che miệng có chút kích động. Tương Sơn cười cười, nhìn trong tay nàng thức ăn, nói tránh đi, buổi tối ăn cái gì, ta đều nhanh chết đói. Buổi tối có điểm thịt trâu cùng bánh mật canh, ta cho ngươi bưng tới, vết thương ngươi không sao chứ. Hạ Thật đem thức ăn đặt ở bên cạnh trên bàn, nhìn Tương Sơn ân cần nói. Tương Sơn bưng lên đĩa thức ăn, cầm đũa lên, nhìn trong tay thức ăn, cười nói, không việc gì, đa tạ ngươi, đem căn phòng nhường cho ta nghỉ ngơi. Tương Sơn bây giờ vị trí chỗ ở chính là nhà khách lầu cuối Hạ Thật bên trong căn phòng. Một ngày mệt nhọc cùng bị thương. Cùng với đến tiếp sau này phòng bị ban đêm còn sẽ có zombie. Hắn lựa chọn ở quảng trường trông coi, lấy phòng ngừa vạn nhất, Hạ Thật có điểm xấu hổ. Hàn, ngược lại hết thảy đều là ngươi cho chúng ta. Hơn nữa ngươi còn cho chúng ta cùng zombie chiến đấu. Chúng ta mới phải cảm tạ ngươi. Nhìn cúi đầu thẹn thùng Hạ Thật, Tương Sơn không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù cũng không là giống như nàng nói. Cho mọi người mà đi chiến đấu, nhưng là cũng có chút như vậy nhân tố ở bên trong. Mặc dù hết thảy đều là vì chính mình, là chính hắn cường đại, nhưng là Tương Sơn không có đi phản bác, vèo vèo, dùng đũa kẹp trong chén bánh mật cùng thịt. Tương Sơn miệng không ngừng, đúng là đói chết, buổi chiều tiêu hao thể lực, có thể nói để cho cả người hắn có chút chi nhiều hơn thu. Hạ Thật yên tĩnh nhìn lang thôn hổ yết Tương Sơn, ánh mắt rất an bình, một bên để cho hắn ăn từ từ, một bên lại nắm khăn giấy đưa cho hắn, dưa muối bánh mật canh, thêm măng tía, tơ, cùng sợi thịt, nước súp uống ở trong miệng, vô cùng tươi mới, năm này bánh ngọt là Ninh Thành bản xứ bánh mật, cả nước nổi danh đồ ăn ngon, ngon miệng không dính răng, Tương Sơn nằm đĩa thức ăn. Ăn không ngừng, thỉnh thoảng xốc lên khối thịt trâu, hướng trong miệng bỏ vào, ngạch Tương Sơn ở một cái, bất chi bất giác ăn xong một đại chén bánh mật, cầm trong tay đĩa thức ăn cùng đũa đưa cho Hạ Thật. Mở miệng nói, người bên kia thức ăn còn có bao nhiêu, còn có thể ăn mấy ngày, Hạ Thật dọn dẹp chén đũa. Trả lời, không sai biệt lắm còn có mấy ngày, cứ điểm dân số cân nhắc nhiều. Hơn nữa đàn ông các ngươi đều phải chiến đấu, lượng cơm cũng đang tăng thêm. Mới vừa rồi đầu chọc mập mạp cùng Trần Long bọn họ, mỗi người cũng đánh hai người phần thức ăn, ngậm thuốc lá tương sơn. Nhìn Hạ Thật tròn nhuận gương mặt, cười cười, không việc gì, bọn họ và ta đồng thời làm cứ điểm chiến đấu. Ăn nhiều một chút là hẳn, thức ăn muốn xen vào ăn no, cứ điểm mọi người đều là như thế, nhưng là không thể lãng phí. Đây là quy tắc, gật đầu một cái. Hạ Thật nhìn trước mắt nam nhân, an tĩnh bên trong căn phòng, hai người một mình một phòng, nàng nhịp tim thật là nhanh, mặt lại đỏ lên, hút thuốc, phun ra điếu thuốc phụ. Tương Sơn ý thức được hai người dường như lẫn nhau nhìn, có chút lúng túng nói, đúng, ta buổi tối ngủ phòng ngươi, ngươi ngủ kia ta cùng Tiểu Quỳnh ngủ chung. Hạ Thật hốt hoảng nói, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, trong miệng nàng Tiểu Quỳnh, cũng chính là thành phần trí thức muội. Tương Sơn một bộ đáng tiếc biểu tình, thở dài nói, ai, thật ra thì ta không ngại ngươi và ta ngủ chung, lại nói giường cũng quá lớn. Nghe Tương Sơn trêu chọc bên trong mang theo trêu đùa lời nói, Hạ Thật mặt đỏ hơn, liền vội vàng đứng lên, nói, không, không nói với ngươi. Tam ca ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra xem một chút đại gia, mọi người, ở Tương Sơn ý vị thâm trường ánh mắt cùng trong tiếng cười. Hạ Thật đỏ mặt, xấu hổ bưng chén đũa chạy chối chết, Chu Sán lúc này chính ở trong phòng mình tẩy rửa hai tay. Tái nhợt hai tay, đang chảy nước trôi quét xuống, càng lộ ra trắng nõn, biểu tình dữ tợn nhìn mình hai tay, hắn không biết đang suy nghĩ gì. Các nam nhân đều có thể là có quyền ở một người đang lúc. Cho nên bên trong phòng Chu Sán, hắn cho nên biểu tình động tác, không người biết, nhìn dáng dấp không có cơ hội. Chu Sán lầm bầm lầu bầu vừa nói, sắc mặt giữ tận biểu tình từ từ biến chuyển thành xóa cười. Cười có chút âm trầm, lại có chút kinh khủng. Cái đó Tam ca, nhìn dáng dấp khó đối phó ta có chút khống chế không chính mình. Thật sự muốn, thật sự muốn, thật sự muốn hắn thấp giọng tự nói. Trên mặt nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ, rãnh nước trên mặt bàn để từ từ một chén bánh mật canh. Phía trên điểm chuế một ít thịt trâu, Chu Sán bưng lên mùi thơm nước mũi thức ăn, cười lắc đầu một cái, bá thoáng cái, toàn bộ rót vào bên lên bồn cầu, sau đó dùng trong tay bình nước lao xuống. Rắc rắc cửa mở ra thanh âm, La Bạc đi tới, thò đầu đến bên cửa đi phòng vệ sinh bên trong, hướng về phía Chu Sán nói. Chu Sán, ăn xong không, Tam ca tìm chúng ta có chuyện. Chu Sán ngẩng đầu lên, đáng sợ biểu tình, trong nháy mắt biến thành nụ cười tràn đầy, một cổ hòa khí dáng vẻ, gật đầu một cái, nhẹ nói đạo, ta rửa tay, lập tức tới ngay, La Bạc không biết rõ làm sao. Cảm giác có chút quái quái liếc hắn một cái, sau đó đi ra khỏi cửa phòng, Chu Sán dùng khăn lông lau qua kia nhỏ dài tái nhợt hai tay. Trong ánh mắt từ từ tràn ngập huyết sắc, hết chương.